Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1018. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Lạc Vũ Vi vừa tan học xong thì nhận được điện thoại của Lưu Tinh Chìa Lô Vũ Vi. Hôm nay anh khá bận, có thể không kịp đến đón em. Con đang ở Lục gia, bà nội Lục đang trông giúp. Tan học rồi em đến đón con về, rồi tự về nhà nhé. Gần đây Lưu Tinh Trì rất bận, Lạc Vũ Vi cũng đã quen rồi. Em biết rồi, anh cứ lo việc của anh đi, không cần đến đón em đâu, em tự về được. Chiếc xe của cô trước đó bị đâm nhẹ, sáng nay là Lưu Tinh Trì đưa cô tới trường. Hôm nay tan học sớm, anh không đến đón được, cô tự về cũng không sao. Bên cạnh trường học có nhiều cửa hàng nhỏ, Lạc Vũ Vi ghé vào mua vài món đồ chơi cho con. Vừa mua xong, đang định bắt xe về thì bị Diêu Văn Tích chặn lại. Diêu Văn Tích búi tóc gọn gàng, mặc một bộ vest cao cấp, đi giày cao gót, trang điểm tinh tế, trông rất quyền uy. Nhưng Lạc Vũ Vi đã quá quen rồi, cô không thèm để ý, xoay người bỏ đi. Đứng lại, Lạc Vũ Vi, bây giờ gặp tôi mà cô còn không chào hỏi một tiếng à? Lạc Vũ Vi dừng chân, quay đầu nhìn bà ta. Bà nên biết rõ mối quan hệ giữa tôi và bà, tôi không nợ bà gì cả. Đừng nhắm vào tôi. Diêu Văn Tích nghiến răng. Cô cố chấp như vậy sao? Những điều tôi nói đâu có hại gì cho cô. Ngược lại đều là điều tốt. Tại sao cô không chịu đồng ý? Vậy tôi hỏi lại. Tại sao tôi phải đồng ý? Có một nhà mẹ đẻ hùng hậu mới là chỗ dựa cho cô đứng vững. Người nhà mẹ đẻ của tôi chết sạch từ lâu rồi. Cô, Diêu Văn Tích tức đến run người. Tôi là mẹ nuôi của cô. Là người nuôi nấng cô. Cô là con gái tôi. Lạc Vũ Vi bật cười, phu nhân Tần gia, e là bà đã quên, chính bà là người đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Diêu Văn Tích cười lạnh, Lạc Vũ Vi, cô gả vào hào môn, sống cuộc sống phú quý, giờ liền coi trời bằng vung rồi đúng không? Cô nghĩ chỉ cần tình yêu là có thể dựa cả đời sao? Một người đàn ông hôm nay yêu cô đến vậy, ngày mai cũng có thể yêu người khác như thế, cô nghĩ mình có gì đặc biệt? Những gì tôi nói không phải hoàn toàn vô lý. Tôi thừa nhận, tôi đúng là muốn thông qua cô để đạt được lợi ích. Nhưng người với người vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau, dù là con ruột cũng vậy thôi. Vũ Vi, một người con gái, nếu đã gả vào hào môn mà vẫn không thể nâng cao địa vị của mình, thì địa vị của cô ấy thật ra không phụ thuộc vào chồng là ai, mà phụ thuộc vào bản thân cô ấy và xuất thân của cô ấy. Cô từng sống trong giới thượng lưu ở Giang Châu, cô hiểu rõ mà. Nhìn những người phụ nữ có xuất thân thấp kém gả vào hào môn, cuối cùng sống ra sao? Lạc Vũ Vi khựng lại, không lên tiếng. Cô có hơi bất ngờ khi Diêu Văn Tích nói ra những lời như vậy. Diêu Văn Tích tiếp tục, trong giới thượng lưu, thân phận địa vị là điều quan trọng nhất, cực kỳ khắt khe với người ngoài giới. Những người phụ nữ ấy dù có dùng đủ mọi thủ đoạn để gả vào hào môn, nhưng trong giới danh viện quý phu, họ vẫn không thể tồn tại nổi. Họ sẽ bị cười nhạo, bị coi thường, bị cô lập. Nhiều năm qua, chẳng lẽ cô chưa từng tận mắt chứng kiến bao nhiêu người như thế sao? Những thiếu phu nhân hào môn xuất thân bình thường, sau khi kết hôn cũng vĩnh viễn không thể có địa vị như những thiên kim tiểu thư hào môn. Chuyện này, cần tôi phải nói cho cô nữa sao? Lạc Vũ Vi không đáp, vì cô biết Diêu Văn Tích nói đúng sự thật. Giới thượng lưu rất khắt khe. Rất nhiều người mơ gả vào nhà giàu để trở thành phu nhân giàu có. Nhưng thực tế là dù có thật sự gả được vào nhà giàu, cuộc sống cũng chưa chắc đã dễ dàng. Cách chương.